Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 697, Nhân Lực Sở Vi. Lần này Thiệu Huyền cùng Đa Khang mang người cộng 200. Nhiều mang không được, trong đội ngũ còn có một cái ngạc bộ lạc người thanh nhất. Năm đó còn là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, bây giờ đã thăng lên làm cao cấp. Hơn nữa thanh nhất trước kia liền thường xuyên mang theo đội ngũ đi ra giao dịch. Ở ngạc bộ lạc nhân trung tính là rất có kinh nghiệm người. Hơn nữa thanh nhất mắt là màu nâu. Ở ngạc bộ lạc, loại màu sắc này mắt người tính khí tương đối ôn hòa. Không dễ dàng nóng nảy, không lỗ mãng. Lần này là thanh nhất chính mình chủ động cùng Thiệu Huyền đề ra muốn đi theo. Chính hắn trước kia từng nhiều lần mang theo đội ngũ đi bộc bộ lạc giao dịch. Nhưng mà thật luận đi xa, lại là không tính, kia điểm khoảng cách cùng những bộ lạc khác đi xa so sánh. Còn thật giống là chuyện tiếu lâm, cho nên, một lần này thanh nhất thấy Viêm Giác lại muốn đi xa. Liền đề ra thỉnh cầu đi theo đồng hành, đi ra được thêm kiến thức. Nếu như không ra ngoài dự liệu, thanh nhất đã là điều động nội bộ nhiệm kỳ kế thủ lĩnh. Chờ Phồn Mục từ chức thời điểm, thanh nhất liền sẽ tiếp nhận. Làm sao nói, một cái bộ lạc đời kế tiếp thủ lĩnh hẳn có rộng hơn kiến thức. Nhưng ngạc bộ lạc người phạm vi hoạt động quá tiểu. Rất nhiều chuyện vẫn là ở Viêm Hà khu giao dịch tạo dựng lên lúc sau mới biết. Hơn nữa cũng chỉ giới hạn trong nghe nói. Cho nên, thanh nhất muốn bắt cơ hội lần này đi ra nhìn một chút. Nhìn chân chính đi xa đến cùng là hình dáng gì. Không nghĩ đến. Lần này Viêm Giác đi xa so những bộ lạc khác đi xa còn muốn xa nhiều. Thanh nhất không những không có từ bỏ, ngược lại càng mong đợi. Viêm Giác bộ lạc có một loại thủy nhật thạch, chính là ở biển bên kia lấy được. Nếu là có cơ hội, hắn cũng muốn đi xem bên kia đến cùng có cái gì. Thiệu Huyền ngược lại là không cự tuyệt. Thanh nhất có thể khống chế tính khí, sẽ không xung động, nên bảo mật sự tình cũng sẽ không nói bậy bạ. Chờ Thiệu Huyền mang người đến tới Trường Chu bộ lạc thời điểm. Chảy qua Trường Chu bộ lạc kia con sông. Phong tỏa rất dài một đoạn. Bất quá nguyên bản liền rất ít có đi xa đội ngũ đi thuyền hướng bên kia đi. Thiệu Huyền cũng không nhìn thấy bị chặn ở chỗ đó thuyền bè. Đạt được Viêm Giác người rốt cuộc đến tới tin tức. Trường Chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt bước nhanh từ trong bộ lạc ra tới. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Hắn sớm đã tiếp đến Viêm Giác thư tới, bức thiết mà đem tất cả chuẩn bị công tác đều làm lên. Thậm chí vì bảo vệ thuyền bè, trên sông một đoạn kia bọn họ đều phong tỏa. Bọn họ dung hợp mồi lửa lúc trước, liền đáp ứng qua Viêm Giác điều kiện. Mà lần này Viêm Giác người muốn ra biển, này vừa vặn như Trường Chu bộ lạc tâm nguyện. Bọn họ đã mong đợi ngày này rất lâu, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tha thiết mong chờ đợi mấy ngày, mới nhìn thấy Viêm Giác thuyền qua tới. Các ngươi cũng quá chậm. Mộc Phạt oán giận nói. Lúc nào xuất phát, chúng ta tùy thời có thể lái thuyền. Thiệu Huyền hướng trên sông nhìn sang. Năm đó hắn đi tới Trường Chu bộ lạc thời điểm. Trường Chu bộ lạc trước trên con sông này, có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền bè cập bờ dừng lại. Mà bây giờ, cái khác đều biến mất hết. Chỉ có 15 chiếc thuyền đậu sát ở chỗ đó, 10 chiếc thuyền lớn, 5 chiếc thuyền nhỏ, dĩ nhiên, đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Bởi vì kia 5 chiếc thuyền nhỏ cùng Trường Chu bộ lạc đưa cho Viêm Giác kia 2 chiếc thuyền một dạng đại, hẳn là cùng một nhóm bên trong làm ra. Thiệu Huyền ban đầu ở Trường Chu bộ lạc đưa thuyền thời điểm liền đã hoài nghi. Trường Chu bộ lạc khả năng có càng đại dã tâm. Thậm chí ở trong bóng tối cất giấu càng hảo đồ vật. Bây giờ, hắn rốt cuộc nhìn thấy. Kia 10 chiếc thuyền lớn so Thiệu Huyền bọn họ bây giờ ngồi thuyền còn muốn đại gấp đôi. Một nhìn chính là tân tạo không bao lâu. Trước kia chưa từng sử dụng qua. Mồi lửa dung hợp lúc sau. Trường Chu bộ lạc dã tâm. Tự hồ cũng theo châm lên. Lần này nếu như không phải là Viêm Giác đề ra biển. Trường Chu bộ lạc chưa chắc sẽ sớm như vậy đem này 10 chiếc thuyền bại lộ ra. Làm sao? Dọa sợ. Mộc Phạt thấy Viêm Giác một hàng người hoặc kinh ngạc hoặc thán phục ánh mắt. Trên mặt lộ ra đắc ý. Các ngươi cho là chúng ta sẽ cầm ra ít nhiều chiếc thuyền. Cái gì? Cho là thuyền nhỏ. Ngươi nói đùa. Xác định là ra biển đi xa mà không phải là đi ra ngoài chơi. Cho là chỉ có 10 chiếc. Làm sao? Ngươi xem thường chúng ta Trường Chu bộ lạc. Lúc nào chúng ta Trường Chu bộ lạc đi xa chỉ ra kẻ hèn 10 chiếc thuyền. Thiệu Huyền ở Mộc Phạt cùng Đa Khang bọn họ trò chuyện thời điểm. Vào trên thuyền đi thăm một chút. Nội bộ kết cấu cùng Trường Chu bộ lạc đưa bọn họ 2 chiếc thuyền xấp xỉ. Trên thuyền đều dùng khoang không thấm nước thiết kế. Cột buồm cùng buồm cũng cải tiến qua. Càng thích hợp sóng gió lớn địa phương xuất hành. E rằng không ai sẽ nghĩ tới. Một cái ở lục địa bộ lạc. Một mực nghĩ làm sao ra biển. Bởi vì vội vã ra biển. Lần này Trường Chu bộ lạc đi xa đội ngũ. Là từ thủ lĩnh Mộc Phạt tự mình dẫn đội. Không còn nguyên thủy mồi lửa. Dung hợp mồi lửa lúc sau. Bọn họ có thể rời đi bộ lạc càng lâu thời gian. Mà không cần lo lắng thực lực thoái hóa. Lần này đi theo Mộc Phạt xuất hành Trường Chu bộ lạc người. Có gần 300. Trung bình đi xuống. Mỗi chiếc trên thuyền chỉ có 20 tả hữu mà thôi. 20 người. Lại có thể đem một chiếc thuyền lớn khống chế được rất hảo. Nhân lực chèo thuyền. Nếu như có cần. Không phải còn có Viêm Giác người sao? Bên trong thuyền đã chứa đầy vật tư. Đầy đủ bọn họ ở bên ngoài lưu lạc rất lâu. Trường Chu bộ lạc không có Viêm Giác như vậy nhiều hung thú thịt chế tác thịt khô. Nhưng mà bọn họ có cái khác thay thế vật. Tỉ như một ít bọn họ bộ lạc đặc biệt ngũ cốc. Cho tới bây giờ không đối ngoại giao dịch. Đều chỉ lưu ở chính mình trong tay. Mỗi năm đi xa đội ngũ mới có thể mang theo một ít. Vì lần này đi xa, bởi vì thời gian chuẩn bị quá ít, bọn họ lại từ những bộ lạc khác mua thật nhiều cái khác có thể thời gian dài cất giữ đồ ăn. Không ngừng Trường Chu người gấp, Viêm Giác người cũng không nguyện ý trì hoãn. Cho nên, lưu ở Trường Chu bộ lạc tu chỉnh một đêm lúc sau. Sáng sớm ngày kế, đội ngũ liền lên đường. Trường Chu bộ lạc thuyền bè ở trước, bọn họ quen thuộc đường thủy. Ở phía trước dẫn đường, ở xuất hành người bên trong, Thiệu Huyền còn nhìn thấy mấy người quen, tỉ như Mộc Du, Trường Chu bộ lạc đi xa, đại đa số thời điểm đều ở trên thuyền vượt qua, dọc theo các con sông chạy khắp nơi, nên có kiến thức cũng phải có. Quan trắc thiên tượng là rất nhiều thuyền viên muốn học tập kỹ năng, có thể sớm phán đoán thời tiết, cũng có thể trước thời hạn làm chuẩn bị, hạ xuống tổn thất. Mộc Du vị này Trường Chu bộ lạc trưởng giả, tính là phán đoán thiên tượng trong người xuất sắc. Bất quá Mộc Du thật không dám cùng Thiệu Huyền nhìn thẳng. Ban đầu ở hung thú Sơn Lâm tìm Thanh Diện Liêu Nha thời điểm, Mộc Du bị Thiệu Huyền đánh qua mặt. Bây giờ hai cái bộ lạc tính là hợp tác, lợi ích tương quan. Mộc Du cũng sẽ không trực tiếp ném sắc mặt, chỉ là tỏ ra lúng túng mà thôi. Tận lực không cùng Thiệu Huyền tiếp xúc. Vừa thấy được Thiệu Huyền, Mộc Du liền sẽ nhớ tới lúc ấy chính mình bang bang bị vả mặt sự tình. Hắn vị này phán đoán thiên tượng người xuất sắc vậy mà sẽ đoán sai. Khó chịu nhất chính là, lúc ấy vậy mà đại bộ phận người đều lựa chọn tin tưởng Thiệu Huyền mà không tin hắn. May mà chuyện này biết người không nhiều. Thiệu Huyền lại chiêu Trường Chu bộ lạc muốn một chiếc thuyền. Thuyền lớn không có, tiểu điểm thuyền. Trường Chu bộ lạc vẫn là có không ít, bởi vì vội vã ra biển, lần này Mộc Phạt cũng không do dự, rất hào sảng đáp ứng. Hơn nữa, vì góp cái số chẵn, hắn trực tiếp lại nhiều điều 2 chiếc qua tới. Tuy nói là sử dụng qua, nhưng cũng không tồn tại vấn đề về chất lượng. Trường Chu bộ lạc đối thuyền bảo dưỡng vẫn là vô cùng coi trọng. 20 chiếc thuyền, ở cái này liền thuyền đều hiếm thấy địa phương. Tính là không tiểu kích thước, đặc biệt là đi đầu kia 10 chiếc, tương đối làm người khác chú ý. Trải qua địa phương, tổng có thật nhiều người dừng chân xem, một mực chờ đến kia 20 chiếc thuyền rời khỏi, lại cũng nhìn không thấy thời điểm, bọn họ mới thu hồi tầm mắt. Đóng thuyền cũng là cần thiên phú, vì cái gì Trường Chu bộ lạc thuyền không dễ dàng chìm. Trong này liên quan đến bí mật không phải một điểm nửa điểm. Cho dù có người bắt trước, tạo ra được như vậy hình, cũng tạo không ra như vậy chất lượng. Hơn nữa, lần này đóng thuyền, dùng một ít trường chu bộ lạc tìm Viêm Giác giá cao mua tân đồng thau. Bọn họ không cách nào có được tân đồng thau. Viêm Giác người cũng sẽ không ngốc đến đem tân đồng thau trong bí mật nói cho bọn họ. Mà trường chu thuyền cũng là Viêm Giác cần. Cho nên mới có như vậy một chàng đôi bên cùng có lợi song phương giao dịch. Trường chu bộ lạc người tình nguyện chính mình dùng thạch khí, cũng không nguyện ý ở trên thuyền ăn xén nguyên liệu. Cho nên, này 20 chiếc thuyền chất lượng, Thiệu Huyền cũng tin được. Nếu như nói, bây giờ còn có ai có thể làm ra ổn thỏa nhất hàng hải thuyền mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có trường chu bộ lạc. Dĩ nhiên, trong này giao dịch, người ngoài không biết, mà những thứ kia đứng ở trên bờ xem đội thuyền người. Mới bắt đầu cho là trường chu bộ lạc lại một lần nữa đại hành động. Nhưng cẩn thận người lại phát hiện cũng không phải như vậy. Trong này còn có Viêm Giác người. Vì cái gì nhận thức Viêm Giác người? Bởi vì khu giao dịch cùng với phía sau vương thú sự tình. Nhường Viêm Giác ở trên đại lục này bốc lửa một hồi. Bây giờ Viêm Giác ngọn lửa đồ đăng ký hiệu rất nhiều người đều biết. Dọc theo trường chu bộ lạc dẫn dắt đường thủy. Đội thuyền đến tới Thảo Nguyên. Thảo Nguyên rất đại. Nếu là không có trường chu bộ lạc dẫn dắt, Thiệu Huyền căn bản không biết bên này còn có như vậy một cái đường thủy. Đó là Thiệu Huyền bọn họ chưa từng đi qua một con đường. Một bên đi về trước đi thuyền, Thiệu Huyền một bên hoàn thiện đồ. Càng đi về trước, Thiệu Huyền trong lòng sự nghi ngờ kia càng sâu. Trên Thảo Nguyên con sông này hai bên sinh hoạt bộ lạc người. Tựa hồ đối với trường chu bộ lạc hành vi đã không đáng kinh ngạc. Nhiều nhất chỉ là thán phục ở trường chu bộ lạc đóng thuyền kỹ thuật. Ở bọn họ còn chỉ có thể sử dụng thuyền độc mộc hoặc là bè gỗ thời điểm. Trường chu bộ lạc đã có thể làm ra so bọn họ bộ lạc lớn nhất lều vải còn muốn lớn hơn thật nhiều. Lần thuyền, trừ có chút thời điểm ngược dòng mà lên cần phải tốn nhiều điểm khí lực ở ngoài. Đoạn đường này cũng không có gặp được cái gì quá đại trở ngại. Một cái là trong Thảo Nguyên. Trong sông có uy hiếp cự thú cực ít. Một cái khác chính là nơi này sinh hoạt bộ lạc đối trường chu bộ lạc thiên quen thuộc. Bọn họ không muốn trêu chọc trường chu bộ lạc người. Chờ đến tới Thảo Nguyên tận cùng lúc, Thiệu Huyền cũng nhìn thấy hồi bộ lạc người. Thiệu Huyền ở từ bộ lạc xuất phát lúc, liền nhường cha cha cho hồi bộ lạc mang tin. Bây giờ cha cha cùng hồi bộ lạc người cùng nhau ở chỗ này chờ. Trường chu bộ lạc sẽ đi theo mấy người. Để ngừa nửa đường gặp được cái khác sơn phong cự ưng. Có hồi bộ lạc người ở, cũng hơi hơi an toàn một điểm. Tránh ra khu vực này sơn phong cự ưng công kích. Dòng sông ở quần sơn chi gian quanh co hướng về trước. Thiệu Huyền hỏi Mộc Phạt. Trước kia thật sự liền cất ở đây sao một cái từ trường chu đến Thảo Nguyên lại chảy qua những cái. Này quần sơn đường biển hàng không? Mộc Phạt dừng một chút. Nhìn phía trước dòng sông hướng chảy, giống là xuyên thấu qua thời gian và không gian, nguyên bản đương nhiên là không có. Sở dĩ có thể len lỏi nối liền, là bởi vì chúng ta trường chu bộ lạc, chính mình mở ra tới. Bằng không vì cái gì có thể một đường thông suốt đến bây giờ. Ngươi cho là mỗi năm chúng ta trường chu bộ lạc đội thuyền xuất hành là đi làm cái gì? Mộc Phạt ý vị thâm trường nói. Rất nhiều sông nguyên bản là không có giao thoa, nhưng là bởi vì trường chu bộ lạc người nguyên nhân, bọn nó đan xen tương thông, liên tiếp thích hợp nhất dòng sông, thăm dò thích hợp nhất đường thủy, trường chu người chủ tính hết thảy những thứ này. Nhân lực, sáng lập này một cái vào biển đường biển hàng không, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, xin lỗi, có chút việc chậm trễ, bây giờ mới càng ra tới. Chương sau hơi muộn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.